PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Thú Vương. Canh Long đứng ở nơi đó. Ngoài mặt không có gì thay đổi. Nhưng là lúc này hắn nội tâm. Đúng là tâm triều dâng trào. Thực ra từ lúc cha mẹ ở trước mặt mình ly thế sau khi. Canh Long trong lòng một đoàn tiểu hỏa diễm cũng đã xuất hiện. Theo thời gian đưa đẩy, Canh Long tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thực lực bản thân tăng lên. Canh Long trong lòng ngọn lửa nhưng là khỏe lớn lên. Sớm đã có tinh hỏa liệu nguyên thế. Lão Tích dịch lời muốn nói sự tình. Canh Long không phải là không có nghĩ tới. Đây cũng là hắn trở thành quân đoàn trưởng sau khi biết quân đoàn rác dưới. Cũng không có thối lui ra quân đoàn nguyên nhân. Lúc trước Canh Long chẳng qua là đi suy nghĩ một chút. Cũng không có đem kế hoạch này cho nói ra. Hiện đang nhìn mình thủ hạ đã có bách thập người. Hơn nữa còn có nhiều người hơn chính đuổi muốn gia nhập đến chính mình quân đoàn. Này thì càng thêm cổ vũ rồi nội tâm của Canh Long ngọn lửa. Hắn biết rõ mình đã từng mơ mộng thời khắc đã đến tới. Lão Tích Dịch vẫn nhìn Canh Long. Thực ra từ lúc Bỉ Mục đem Canh Long cho mang tới bên cạnh hắn thời điểm. Lão Tích Dịch chính là biết ý tưởng của Bỉ Mục. Khoảng thời gian này hắn là như vậy vô tình hay cố ý đem Canh Long hướng cái phương hướng này đi. Mang, bất quá để cho Lão Tích Dịch không nghĩ tới là Canh Long bên này lại là có trời sinh lực lãnh đạo. Vô hình giữa liền có nhân nguyện ý chủ động đi theo hắn liên quan. Đây cũng là để cho Lão Tích Dịch bớt đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Bây giờ hắn chẳng qua là yêu cầu chắc chắn. Canh Long có phải là hay không cái ác giác có thể thành tựu đại sự. Bên trong nhà cây nến đột nhiên thắp sáng. Diễm hỏa theo gió chập chờn. Nhìn một chút bên ngoài. Đã là đến ban đêm. Lúc này Canh Long như cũ đứng ở nơi đó. Hoàng hôn ánh nến đánh ở trên mặt. Căn bản là không nhìn ra lúc này hắn có cái gì ba động. Lão đầu, ta nghĩ thông suốt. Nếu chúng ta đã có như vậy cơ hội. Chúng ta đây liền liều một phen. Oanh oanh liệt liệt làm hơn một trận. Bằng không, đời này coi như sống uổng. Nghe Canh Long rốt cục thì bắt lại chủ ý. Lão Tích Dịch cũng rất là vui vẻ. Hắn trực tiếp liền quỳ rạp xuống trước mặt Canh Long. Một dập đầu đạo, yêu thú Tích Dịch, quỳ lại chủ công. Canh Long thấy vậy, hắn bên này mới vừa muốn lên trước đem Lão Tích Dịch đỡ lên. Đóng chặt cửa mở ra, Tích Dịch nhất tộc mấy cái tráng sĩ cùng đi vào. Bọn họ an bài hai người ở cửa canh giữ. Những người còn lại đóng cửa phòng lại. Đều là với Lão Tích Dịch như thế té quỵ dưới đất. Này đột ngột biến hóa thật để cho Canh Long có chút không thích ứng. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chủ công, ngươi không cần làm khó. Chúng ta yêu thú nhất tộc bản chính là vì chiến đấu mà sống. Bất quá lúc trước chúng ta chẳng qua là mọi người công cụ chiến đấu. Bây giờ, chúng ta muốn đi theo ngươi. Vì mình tôn nghiêm mà chiến. Tích Dịch nhất tộc từng cái ánh mắt kiên định nhìn Canh Long. Kia Canh Long lúc này mới cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Phải biết, này rõ ràng là mọi người đem mệnh cũng giao cho mình. Nếu như mình có một chút xíu sai lầm, tổn thất kia có thể là phi thường thảm trọng. Canh Long gật đầu một cái, từng cái đưa bọn họ cho đỡ lên. Nhìn những thứ này ham hở các anh em, Canh Long trong lòng âm thầm thề. Mình nhất định phải dẫn bọn họ đi về phía thắng lợi. Nhất thống yêu thú bộ lạc. Ai? Các ngươi người nào a? Ta nói hết rồi đoàn trưởng đã nghỉ ngơi. Các ngươi chả thế nào hướng bên trong sông. Chính là muốn gia nhập quân đoàn. Cũng đến khi sáng sớm ngày mai trở lại a. Canh Long bên này còn vừa định với các anh em đánh một chút khí. Bên ngoài truyền tới ghi danh viên phẫn nộ tiếng gọi ầm ĩ. Biết có người đến gây chuyện. Canh Long bọn họ nhìn nhau. Lập tức liền nhấc lên vũ khí xông ra ngoài. Canh Long. Ha ha. Rốt cục thì tìm tới ngươi. A, đại trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Canh Long nhìn một cái là Cự Lang nhất tộc trưởng lão tới. Sau lưng ô ương ương một đám lớn nhân mã. Bất quá tốt ở bọn họ đều là biến hóa thành hình người. Bằng không, liền đã biết điểm địa phương nhỏ, nhất định là phải bị chen chúc hư rồi. Hắc hắc, Lang Vương biết tiểu tử ngươi xây quân đoàn, liền để cho chúng ta tới giúp ngươi một chút bận rộn. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đám con nít này đã đến lớn lên bình cảnh. Để cho bọn họ đi theo ngươi lịch luyện một phen, xem xét các mặt của xã hội. Nếu là thật có cơ hội tiến vào thần điện, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng không phải là cái kỳ ngộ sao? Canh Long bên này đang suy nghĩ dành thời gian đi khuyên Cự Lang nhất tộc nhân gia nhập quân đoàn. Hắn không nghĩ tới cuối cùng chủ động đã tìm tới cửa. Bên này mới vừa muốn mở miệng hoan nghênh, sau lưng lão Tích Dịch cuối cùng một bước tiến lên, hướng về phía Lang trưởng lão ngực chính là một quyền nói. Lão bất tử, ngươi còn sống a? Này đột ngột một đòn, Lang trưởng lão không có phản ứng kịp. Hắn híp mắt nhìn về phía lão Tích Dịch, đến khi thấy rõ lão Tích Dịch mặt mũi sau, Lang trưởng lão lập tức liền chạy đến lão Tích Dịch bên cạnh, cho lão Tích Dịch một cái to lớn ôm đạo. Ta đi, ngươi một cái lão bất tử cũng ở đây a? Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, ta còn muốn đến đời này chúng ta cũng không thể không gặp mặt nhau nữa. Thật là trời cũng giúp ta. Canh Long nhìn một cái này hai lão lại là nhận biết. Hắn là như vậy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao này lão Tích Dịch với Cự Lang đều là tính khí không tốt chúa. Vạn nhất bọn họ không thể hữu hảo sống chung, đó cũng là cái để cho to bằng đầu người vấn đề. Bây giờ nhìn lại mọi người đều là quen biết đã lâu, kia hết thảy đều không là vấn đề. Ừ, không đúng. Canh Long bên này vừa mới chuẩn bị kêu ghi danh viên tới cho Lang trưởng lão bọn họ làm thủ tục, đột ngột nhớ tới kia Tử Vong Triều Trạch sự tình tới. Hắn nhìn một chút đang ở hàn huyên hai cái lão đầu, khoát khoát tay, kêu ghi danh viên mang theo những người khác đi ra ngoài ghi danh. Bên trong căn phòng liền chỉ còn lại lão Tích Dịch, Lang trưởng lão ba người bọn họ. Canh Long, thế nào? Nhìn một cái này an bài. Hai lão già tinh tự nhiên biết Canh Long là có chuyện muốn an bài. Bọn họ cũng không đợi Canh Long hỏi thăm, trực tiếp liền chủ động mở miệng. Hừ hừ, các ngươi hai vị này thật đúng là giấu thâm a. Nói đi, có phải hay không các ngươi sớm liền định tốt lắm, chờ ta bên này quân đoàn một xây xong, liền giết tới. Còn có chính là cái kia Tử Vong Triều Trạch người lưỡng tính đội, chỗ của hắn người dẫn đầu, các ngươi chắc cũng là nhận biết đi. Ta đoán chừng chỉ cần chúng ta một đến nơi đó, bọn họ sẽ gặp đầu hàng, đúng không? Canh Long này thẳng thừng lời nói, nhưng là để cho lão Tích Dịch với Lang trưởng lão có chút ngượng ngùng. Bọn họ nhìn cũng lừa gạt không đi xuống, liền gật đầu một cái thừa nhận đi xuống. Ha ha, rốt cuộc là cho ngươi đã nhìn ra. Canh Long, đây cũng là mấy người chúng ta thương lượng kết quả. Tuy nói có Bỉ Mục đại thần dẫn đầu, nhưng là đây chính là tộc quần đại sự, không thể lơ là. Chúng ta dĩ nhiên là muốn cho mình một cái đường lui, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có được hay không. Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta là chắc chắn biết đáp án. Cái này không cũng đầu hàng tới. Lấy được lão Tích Dịch bọn họ đây nhất định câu trả lời sau khi, Canh Long có thể là có chút không nói gì. Mà để cho Canh Long cảm thấy khiếp sợ là, Bỉ Mục lại có thể tùy tiện triệu hoán nhiều chủng tộc như vậy nhân. Mà chính mình từ lão Tích Dịch ban đầu nói chuyện phiếm chung biết, bọn họ cơ hồ cũng là theo chân thú vương đánh liều quá. Chẳng lẽ nói, Bỉ Mục đã từng chủ nhân, chính là chỗ này yêu thú bộ lạc thú vương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.